Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 23 âm hồn không tan. Thật là cái nữ phong tử, ta chúc ngươi một lát liền bị quỷ vật xử lý. Hạ Thiên Kỳ hướng tới nữ tử biến mất phương hướng, có chút ác độc nguyền rủa một câu. Không hề có bởi vì nữ tử buông tha mà có chút cảm kích. Bởi vì tựa như nữ tử đi phía trước đối chính mình nói giống nhau. Nàng cứ việc muốn so với chính mình thực lực cường. Nhưng là muốn giết chết chính mình lại rất khó khăn. Liền tính có thể đem chính mình xử lý. Liền cũng sẽ trả giá thảm trọng đại giới. Mà ở này tùy cơ sự kiện. Rốt cuộc tiềm tàng nhiều ít quỷ vật, tiềm tàng nhiều ít minh phủ tham dự giả đều thuộc không biết. Bọn họ bên này nếu đấu lưỡng bại câu thương, tắc rất có khả năng sẽ bị người khác ngư ông đắc lợi. Cho nên nữ tử sẽ bỏ qua hắn rời đi. Lại nói tiếp cũng là không nghĩ mạo hiểm. Nếu hắn là cái mềm quả hồng, nghĩ đến lúc này đã bị giết. Thông qua hai ngày này tao ngộ vương phúc, cùng với cái kia nữ tử, Hạ Thiên Kỳ càng thêm cảm thấy nhân tâm hiểm ác, thực lực mới là ngạch đạo lý. Bất quá ngẫm lại, kỳ thật này cũng không có gì hảo thuyết, bởi vì đừng nói là tại như vậy một cái, tràn ngập tử vong cùng giết chóc thế giới, ngay cả nhìn như bình tĩnh hiện thực. Mọi người cũng như cũ trong lòng kế thượng ngươi chết ta sống chém giết. Thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Sớm đã thành mọi người lừa mình dối người đại danh từ. Hạ Thiên Kỳ từ bậc lửa căn thuốc lá. Một bên hút yên. Một bên tham chiếu honor tây bồ thượng bản đồ. Xác định hắn kế tiếp lộ tuyến. Tám cái vinh dự điểm. Cùng ưu tú cấp cho điểm. Hai người cơ hồ khoảng cách rất gần. Hạ Thiên Kỳ đã được đến 8 cái vinh dự điểm. Cho nên bảo hiểm khởi kiến hắn sẽ không lại đi xem náo nhiệt. Để tránh dẫn lửa thiêu thân. Rốt cuộc này đó minh phủ tham dự giả. Đệ tam minh phủ người rất có thể liền chính hắn. Mà đệ tam minh phủ cố tình lại là mặt khác hai cái minh phủ trong mắt mềm quả hồng. Đặc biệt là giống hắn loại này vừa mới từ cơ sở thăng lên tới tân nhân. Nghĩ đến càng là bọn họ thích nắn bóp đối tượng. Nếu là ở xui xẻo đụng tới đệ nhất minh phủ hầu tử đám người. Kia hậu quả cũng liền có thể nghĩ. Ở chỗ này thật đúng là như đi trên băng mỏng. Chỉ có thể trốn tránh đi. Thảo, Hạ Thiên Kỳ đem tàn thuốc hung hăng vứt trên mặt đất. Cõng lên hành lý bao lại bắt đầu đi nhanh hướng về trung điểm đi đến. Bởi vì không nghĩ lại đạt được khen thưởng. Đồ ăn dự trữ cũng đủ hắn lên đường. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không nóng nảy lên đường. Bảo tồn thể lực đi đi rừng rừng. Cơ hồ mỗi đi lên một tiếng đồng hồ. Liền sẽ dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Một người đi ở thấu phát ra lành lạnh không người khu. Hạ Thiên Kỳ tận lực không đi bình nguyên mảnh đất, mà là tuyển khô rừng cây, cũng là có thể tốt hơn che giấu địa phương đi. Cứ việc Vương Phúc cùng nàng kia đều không có hảo ý, nhưng là hai người lại đều đối hắn nói đồng dạng lời nói. Đó chính là một người ở tùy cơ sự kiện tương đương nguy hiểm. Cuối cùng có thể tìm cá nhân cùng nhau tổ đội. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy bọn họ nói cái này lời nói cũng không phải ở lừa hắn. Gần là nói ra bọn họ nội tâm chung khát vọng. Cái này dễ hiểu đạo lý mọi người đều hiểu. Nhưng vì cái gì còn sẽ xuất hiện Vương Phúc cùng nữ tử loại này độc hành hiệp đâu. Nguyên nhân không ngoài là thực lực của bọn họ quá yếu. Nếu đi theo những người khác bên người, chỉ cần không có gì động tác đảo sẽ không bị giết. Nhưng là thu hoạch khen thưởng sự tác căn bản tưởng đều đừng nghĩ. Bởi vì khen thưởng đều sẽ bị đội ngũ trung cường giả lấy đi. đến nỗi kẻ yếu chỉ có thể tận lực tìm kiếm cường giả che chở bảo mệnh. Mà này đó tham dự sự kiện người, không có chỗ nào mà không phải là các minh phủ chủ quản. Thực lực đều ở vào lệ quỷ cấp bậc đến ác quỷ cấp bậc này một khu gian. Lẫn nhau liền tính là có mạnh yếu, chênh lệch cũng sẽ không rất lớn. Cho nên không có vài người sẽ ở có thể đạt được khen thưởng tùy cơ sự kiện. Cũng chỉ là một lòng nghĩ bảo mệnh. Cho nên khả năng tham dự sự kiện người rất nhiều. Nhưng là ôm đoàn hẳn là rất ít. Có lẽ căn bản là không có. Đi đi dừng dừng đi rồi không sai biệt lắm một ngày thời gian. Hạ Thiên Kỳ khoảng cách không người khu trung điểm đã rất gần. Hắn nhìn nhìn trên bản đồ chính mình vị trí. Lại đi không sai biệt lắm nửa ngày liền có thể tới trung điểm trước kia phiến thôn trang. Thật ra mà nói, Hạ Thiên Kỳ một chút đều không nghĩ tiến vào kia phiến thôn trang. Bởi vì ngay cả tu hạch cái dễ dàng điểm đều có quan khẩu. Liền càng đừng nói là muốn rời đi không người khu. Nghĩ vậy nhi, Hạ Thiên Kỳ do dự mà lại kiên trì đi rồi mấy cái giờ. Thẳng đến hắn khoảng cách kia phiến thôn trang đã rất gần. Hắn mới tìm một cái tương đối bí ẩn địa phương. Nghỉ ngơi lên, một giấc này ngủ đến như cũ thực, không thoải mái. Trên đường tỉnh không biết bao nhiêu lần. Trong không khí ẩn ẩn tản ra một cổ nữ nhân nước hoa hương vị. Hạ Thiên Kỳ mày gắt gao nhíu lại. Hắn chậm rãi từ trên mặt đất ngồi dậy. Liền thấy một nữ nhân đang ngồi ở khoảng cách hắn cách đó không xa lõm trong đất. Chống hạ đi đang cười mị mị xem hắn. Chào buổi sáng, nữ tử thấy Hạ Thiên Kỳ phát hiện chính mình sau. Không những không có nhanh chóng rời đi ý tứ, càng còn mang theo phúc hậu và vô hại tươi cười. Cùng Hạ Thiên Kỳ đánh thanh tiếp đón, đang nghe đến nữ tử đối hắn nói sớm ân sau. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy trên người nháy mắt liền bị mồ hôi lạnh sũng nước. Hai tay run nhẹ nhẹ hắn. Đáy lòng trào ra một trận nghĩ mà sợ. Người phía trước vẫn luôn ở chỗ này. Hạ Thiên Kỳ có chút kinh hãi mở miệng. Đúng vậy, xem ngươi tuyển cái này địa phương còn ban không tồi. Liền cũng lại đây nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Làm sao vậy? Có phải hay không có cái mỹ nữ bồi ở bên cạnh ngươi? Làm ngươi ngủ đến đặc biệt kiên định. Vừa mới có hay không là mộng xuân a? Hạ Thiên Kỳ sắc mặt khó coi nhìn nữ tử. Không biết này nữ tử rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý? Phía trước nữ tử muốn giết hắn. Sau lại phát hiện sát không xong cho nên mới sẽ bỏ qua chính mình. Nhưng trước mắt. Nữ tử rõ ràng có cơ hội đem chính mình xử lý. Nhưng là nàng lại không có. Kỳ hảo ý đồ phi thường rõ ràng. Đối với ngươi không giết tri ân, ta thật là vô cùng cảm kích. Hạ Thiên Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói xong, liền trực tiếp lạnh mặt hỏi. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi không cần đối ta như vậy, có địch ý được không? Ngươi xem ta nhiều có thành ý. Theo dõi ngươi đến nơi này. Trơ mắt nhìn ngươi ngủ đều không có giết ngươi. Ta nếu là tưởng đối với ngươi làm điểm gì đó lời nói. Sớm tại vừa mới liền là money. Nữ tử trả lời thực tùy ý. Như là vô pháp lý giải Hạ Thiên Kỳ đối với chính mình hoài nghi. Hảo đi. Ngươi thắng, Hạ Thiên Kỳ không nghĩ lại cùng nữ tử ma kỳ đi xuống. Hắn mới không tin nữ tử như vậy chủ động kỳ hảo. Là hoàn toàn không có nửa điểm nhi ý đồ. Lúc này mới ngoan sao? Yêu yêu, đọc sách www.ukansu.cm xem ngươi tuổi cũng không lớn. Tỷ tỷ ta liền tha thứ ngươi vừa mới tùy hứng, đừng như vậy, nói nhảm nhiều. Nói đi, ngươi muốn cho ta làm gì? Hạ Thiên Kỳ tức giận đánh gãy nữ tử. Ta rất sớm phía trước liền đối với ngươi nói qua. Chúng ta cùng nhau tổ đội, ta đối dư lại khen thưởng không hề hứng thú. Cũng không nghĩ lại đi mạo hiểm. Huống hồ phía trước, chậm trễ như vậy lớn lên thời gian. Liền tính chúng ta đuổi qua đi. Khen thưởng cũng đã sớm bị người được đến. Điểm này ta không thể giúp ngươi. Hạ Thiên Kỳ cự tuyệt thực dứt khoát. Cứ việc này nữ tử nhìn qua có vài phần bản lĩnh. Nhưng là một lần bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng. Hắn trong lòng vẫn là khó mà tin được nàng. Xem đem ngươi dọa, dư lại khen thưởng liền tính là ngươi nghĩ tới đi tranh thủ cũng không chiếm được. Những người đó làm kiện bắt đầu liền đã nhắm ngay. Ta và ngươi tổ đội mục đích chính là đơn thuần thông qua phía trước thôn trang, thuận lợi rời đi nơi này. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.